Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1313, tĩnh thu xuất quan, 1, góc truyện audio.com, hả, Thiên Ngu lão tổ ở trong đình viện của mình trong Thái Hư Thiên Cung cảm ứng được, hắn lộ ra nét kinh ngạc lập tức cười ha ha nhìn về phía Lăng Vân Phong, Đông Bá chúc mừng ngươi bước vào hỗn độn cảnh. Lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đáp lại, ha ha, lúc này mới bế quan hơn một tháng đã đột phá thật sự rất nhanh, tính khi nào mở điện thứ 13 của Thái Hư Thiên Cung ta. Thiên Ngu lão tổ hỏi. Không vội, đợi sau khi ta củng cố tất cả đi. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Tốt, Thiên Ngu lão tổ cũng hiểu, bình thường sau khi đột phá thực lực đều có một giai đoạn tăng lên củng cố, giai đoạn này tu hành giả cũng không quá muốn bị ngoại sự phiền nhiễu. Thủy Tổ đảo chân thân Ma Sơn Thủy Tổ, đó là một ngọn núi màu đen thật sự. Trên vách núi đá mở ra đôi mắt, ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng chúc mừng bước vào hỗn độn cảnh. Ma Sơn Thủy Tổ trực tiếp truyền âm nói. Khoảng cách Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng bao phủ Thủy Tổ đảo, tuy cảm ứng này rất mờ mịt hư vô, ngay cả bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng miễn cưỡng phân rõ ngoại hình Thủy Tổ đảo mà thôi, nhưng Ma Sơn Thủy Tổ vẫn dễ dàng phát hiện hắn. Hả, Thất Tinh Hải Thánh Giới rất nhiều vạn giới lâu. Trong mỗi một tòa vạn giới lâu đều có một vị chủ nhân, bọn họ đều là phân thân của vạn giới lâu chủ, bọn họ hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hư Thiên Cung. Lại có thêm một hỗn độn cảnh, vạn giới lâu chủ cười hắc hắc, Đông Bá Tuyết Ưng. Năm đại thánh giới này lại có thêm một tiểu gia hỏa lợi hại. Đông Bá chúc mừng, tu hành cho tốt, tương lai Thái Hư Thiên Cung ta cũng có thể có thêm một vị tinh thần tháp tầng 9. Hỗn độn điện chủ cũng cảm ứng được, cùng là mức độ tinh thần tháp tầng 9, tương phủ cung chủ sở trường là hệ thống chiến sĩ mạnh nhất, mà bản thân hỗn độn điện chủ nắm giữ chung quanh lại nhạy cảm hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để so sánh vũ trụ thần. Tinh thần tháp tầng 9, đối với ta tạm thời có chút xa, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Hiểu biết càng nhiều, đối với tinh thần tháp tầng 9 càng thêm kính sợ. Độ khó trở thành tinh thần tháp tầng 9 cùng trong hợp nhất cảnh xuất hiện một người tầng 7 khó khăn tương đương. Nhưng, số lượng mức độ tinh thần tháp tầng 9 tương đối nhiều hơn chút, vì sao? Bởi vì rất nhiều đầu sò hỗn độn cảnh, lúc trước đều là sau khi chỉ thực lực tinh thần tháp tầng 5 đã đột phá đến hỗn độn cảnh, có một số là thực lực tầng 6 đã đột phá. Dù sao, nhìn chằm chằm cứ muốn hợp nhất cảnh bước vào tầng 7 rồi đột phá không có mấy ai. Cho dù muốn làm như vậy, đều sẽ phát hiện muốn đạt tới tầng 7 quá khó, cuối cùng đều sẽ bỏ cuộc thành hỗn độn cảnh trước. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là tích lũy đủ, hơn nữa lúc ấy sư phụ chết ảnh hưởng đối với tâm cảnh hắn, làm hắn một hơi sáng chế. Mà hỗn độn cảnh thì khác, bọn họ muốn trở thành vũ trụ thần, đây chính là một cửa ải cuối cùng khó nhất trong toàn bộ cảnh giới tu hành. Vô số thế hệ tuyệt thế tu hành giả cuối cùng kẹt ở đây, chỉ có thể không ngừng tôi luyện bản thân theo đuổi cực hạn, mới có một số hỗn độn cảnh mức độ tinh thần tháp tầng 9 sinh ra. Dù vậy, số lượng hỗn độn cảnh tầng 9 cũng so với số lượng vũ trụ thần còn ít hơn chút. Cổ tu Chu Yểm truyền thừa, đột phá bước vào hỗn độn cảnh, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm cường đại, hơn nữa có chất. Góc truyện audio.com, biến tốc độ tu hành thôi diễn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Một lần này không có gì khúc chiết, phi thường bình thường, chỉ bế quan hơn 300 năm, hư giới đạo đã rốt cuộc bước vào cấp độ hỗn độn cảnh. Ầm, hư giới chi nguyên trong cơ thể rốt cuộc ầm ầm nổ tung, hướng vũ trụ hỗn độn diễn biến ra. Đây mới là hệ thống quy tắc ảo diệu bước vào hỗn độn cảnh. Vũ trụ hỗn độn là hình thái ban đầu của vũ trụ, giờ phút này vạn vật đều chưa sinh ra, nó tồn tại vô hạn khả năng. Nhưng muốn đem vũ trụ hỗn độn diễn biến thành vũ trụ thật sự, đơn thuần hỗn độn vận chuyển, quy tắc tương đối thuần túy đơn giản. Mà vũ trụ vận chuyển, quy tắc lại phức tạp hơn không biết bao nhiêu. Loại phức tạp này, không phải hỗn loạn, mà là mọi sự vạn vật tất cả quy tắc hoàn mỹ hình thành chỉnh thể, cho nên rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt thậm chí ở hỗn độn cảnh đẩy lên tới tinh thần tháp tầng 9, vẫn vô vọng đột phá. Đột phá này độ khó quá cao. Dựa theo lịch sử ghi lại, đột phá trở thành vũ trụ thần, ở lúc hỗn độn cảnh thực lực đánh giá yếu nhất cũng là tầng 8 đỉnh phong. Tuy nói thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy không có tinh thần tháp như cổ thánh giới, mẫu tổ giới rất nhiều cường giả đều chưa từng xông vào tinh thần tháp, nhưng thực lực là có thể tiến hành đối chiếu phán định, so sánh chút có thể phán định. Có thể thành vũ trụ thần, đều là tích lũy cực kỳ hùng hậu, ít nhất tầng 8 đỉnh phong. Ầm ầm ầm, tương đương trong tĩnh thất hình thành lốc xoáy thiên địa lực, lốc xoáy cũng bắt đầu sụp đổ, trong lỗ hổng sụp đổ có lượng lớn thiên địa lực ùa vào, vô tận thiên địa lực không ngừng bị vũ trụ trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng hấp thu, làm vũ trụ trong cơ thể không ngừng trưởng thành, động tĩnh này rất lớn, cũng dẫn tới vô số nghị luận phán đoán ở Thái Hư Thiên Cung. Động tĩnh lớn như thế, ngọn nguồn chính là Lăng Vân Phong. Chẳng lẽ Đông Bá trưởng lão đột phá thành hỗn độn cảnh? Lại có người nói, lúc này mới bế quan hơn 300 năm, nào có nhanh như vậy. Đồng bá trưởng lão thi triển chiêu số hư giới hấp thu đối với thiên địa lực cũng phi thường lợi hại, có thể là diễn luyện chiêu số. Đồng bá trưởng lão chính là hợp nhất cảnh thực lực tinh thần tháp tầng 7, bế quan hơn 300 năm thành hỗn độn cảnh, không phải rất bình thường. Chung quanh nghị luận ầm ầm, đồng bá tuyết ưng lại bế quan không chịu bất cứ sự quấy rầy nào, thiên ngu lão tổ, hỗn độn điện chủ cũng chưa đối ngoại nói cái gì. Rất lâu sau, lốc xoáy thiên địa lực này mới tiêu tán, vũ trụ hỗn độn trong cơ thể đang trưởng thành hoàn toàn. Vũ trụ hỗn độn cũng được gọi vũ trụ loại nhỏ. Đồng bá tuyết ưng cảm ứng hư giới chi nguyên trong cơ thể hóa thành vũ trụ. Vũ trụ loại nhỏ này, thật ra cũng rất mênh mông rộng lớn. Bên trong, hỗn độn lực lượng mênh mông dâng trào, mơ hồ vô số ảo cảnh nhỏ yếu chợt sinh chợt diệt. Vũ trụ này chung quy là hư giới đạo làm căn bản diễn biến ra, là vũ trụ hư giới loại nhỏ. Căn cơ đã có, hy vọng tương lai có thể khiến vũ trụ loại nhỏ này thật sự diễn biến thành công, thai nghén vạn vật sinh linh, hóa thành một vũ trụ. Đồng bá tuyết ưng thầm nghĩ, lập tức lợi dụng quy tắc của vũ trụ hư giới loại nhỏ, một lần nữa cơ cấu linh hồn của mình, nhưng bởi vì cổ tu đã đột phá cho nên một lần này tăng lên đối với linh hồn rất nhỏ, chỉ có 2-3 thành. Cách chương.